Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 745, Hỏa Thần xét xử. Con vớt tơ dung kiều cầu phiếu mây lửa ngang trời. Trong đó ngọn lửa sinh vật ngạo mạn vô cùng. Cuồng vọng như thần. Một lời quyết định thành sinh mạng vận mệnh. Khơi mào thành sinh mạng loài người lửa giận. Trương Dịch Phong cười. Nụ cười tràn đầy giễu cợt. Ta lấy vì Hoàng Thiên Tinh thực lực sẽ là kinh khủng dường nào. Lại chỉ phái tới các người những phế vật này. Trương Dịch Phong lớn tiếng nói. Cấp 8 dưới tất cả vì con kiến hôi. Cho dù là chúng là cường đại ngọn lửa sinh vật. Cũng không cách nào điền vào thực lực chênh lệch. Càn rỡ. Nhân loại cuồng vọng. Người ở coi rẻ cao quý lửa tộc. Hạng kém sinh mạng chính là hạng kém sinh mạng. Căn bản không hẳn tồn tại. Vương là đúng. Hủy diệt cái thế giới này sinh mạng. Để cho chúng ta tiến hóa đến đỉnh cấp. Phá vỡ thế giới bình phong che chở. Đi về phía vĩnh hằng vũ trụ. Chinh phục tinh thần biển khơi. Chờ đợi tử vong phủ xuống đi. Lửa tộc bị Trương Dịch Phong chọc. Giận. Mây lửa ngay tức thì bạo tăng. Bao phủ toàn bộ thành sinh mạng. Nóng bỏng nhiệt độ cao từ trời cao cuốn xuống. Xen lẫn sao hỏa. Rơi xuống đất liền giấy lên hừng hực lửa lớn. Thành sinh mạng kiến trúc phần nhiều là bằng gỗ. Ngay tức thì phát sinh phản ứng dây chuyền. Biển lửa ngút trời. Vô số người sống sót bị ngọn lửa chiếm đoạt. Đáng chết. Dịch Phong. Động thủ đi. Làm chết chúng. Chán ghét rác dưới. Trương Dịch Phong giơ bàn tay lên. Khóe miệng hiện lên lưỡi đao vậy lãnh khốc độ cong. Một cái sọ đầu lớn nhỏ không gian cầu trôi lơ lửng ở lòng bàn tay. Hắn nâng không gian cầu bay lên. Giết, hiu hiu hiu hiu loài người cường giả theo sát Trương Dịch Phong nghịch thiên lên. Công phạt lửa tộc, không gian cầu không có vào mây lửa trong. Ngay tức thì cây đuốc vân nổ ra một cái đường lỗ to. Lửa tộc người kêu thảm thiết liền liền. Như vậy cũng chứng, Trương Dịch Phong bịt tai không nghe. Một quả tiếp một quả không gian cầu ném qua. Nổ mây lửa tan tành. Ở hắn lúc động thủ. Hai chiếc phi thuyền u linh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở mây lửa trên. Lực tràng vũ khí chuẩn bị xong. Trọng lực bom điền nhà kho xong. Bắn, lực tràng vũ khí là uy lực vượt qua năng lượng vũ khí khoa học kỹ thuật thành quả. Nửa trong suốt trọng lực bom có thể đưa tới mấy trăm lần trọng lực. Đánh giết cấp 7 biến dị thể dễ như trở bàn tay. Lặng yên không một tiếng động ở giữa. Mấy chục lửa tộc trai gái tan thành mây khói. Dẫn đầu lửa tộc sắc mặt đại biến. Kinh hô, loài người lại có lực tràng vũ khí. Mau tránh ra, đây là trọng lực vũ khí. Có thể giết chết cấp 7 sinh mạng thể. Mây lửa ồ một cái mà tán. Lại không mới vừa rồi ổn định ung dung. Cao ngạo lạnh lùng. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép. Trương Dịch Phong nhẹ nhàng than thở. Hắn vốn định thừa dịp lửa tộc không biết chuyện lúc này hết sức cố gắng sát thương lửa tộc. Không nghĩ tới lửa tộc lại biết lực tràng vũ khí. Kế hoạch rơi vào khoảng không. Kế tiếp đại chiến sẽ càng thêm gian nan. Bởi vì là hỏa tộc tới ngàn người. Lấy lửa tộc đặc tính. Đó chính là hơn ngàn người tiến hóa cấp 7. Thành sinh mạng người tiến hóa cấp 7 cộng lại không vượt qua 40 cái. Số lượng chênh lệch chân thực quá rõ ràng. Hủy diệt thành sinh mạng cũng không phải là nói bừa. Kêu thảm thiết truyền tới. Trương Dịch Phong tim níu chặt. Ánh mắt lạnh lùng. Lấy không gian di chuyển tại chỗ biến mất. Giống như đi nhân gian u linh. Săn giết lửa tộc. Ngọn lửa khôi giáp. Chấm ngoặc kép. Không chịu nổi một kích. Trương Dịch Phong hiện lên thân hình. Bàn tay lăng không đánh xuống. Vết nứt không gian trực tiếp đem một cái lửa tộc chiếm đoạt. Hài cốt không còn, lửa tộc không chết, gặp lửa sống lại, nhưng là đối mặt cấp 8 người tiến hóa cũng sẽ chết. Đáng ghét, lại dám giết hại lửa tộc, người đáng chết, hỏa thần xét xử, biết Trương Dịch Phong mạnh mẽ. Trăm tên lửa tộc trai gái xòe bàn tay ra, một cán lửa đỏ trường thương xuất hiện, trên đó ngọn lửa hừng hực, vặn vẹo thời không, đạo đạo ngọn lửa cháy mạnh nhô lên. Cuối cùng xen lẫn thành ngọn lửa lưới. Đem Trương Dịch Phong bao phủ lại. Trường thương chiếu. Đánh xuyên không gian. Tựa như từng cái rồng lửa gào thét. Lao qua Trương Dịch Phong vạt áo.